đây là có ý gì? Lạc Lâm lấy ra một tờ giấy lắc lắc trước mặt của Văn Sâm Đặc Tư. Mục Mục vẫn còn sợ hãi nhìn về phía tờ giấy kia. Chữ ở trên mặt giấy kia giống như vẽ bùa dọa quỷ vậy, nhìn đều không hiểu là viết cái gì. Vì vậy Mục Mục nhìn về phía Lạc Tang. Lạc Tang hiểu ý, nhỏ giọng dịch ra cho Mục Mục: khốn kiếp, hãy sống một mình đi. Mục Mục đã hiểu, xem ra là trước khi Văn Sâm Đặc Tư chạy trốn khỏi nhà đã để lại lời nhắn cho Lạc Lâm. Văn Sâm Đặc Tư ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, tiếp tục dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn, bĩu môi không vui nói: ý tứ ở trên mặt chữ, tôi sẽ không chung sống với ông nữa, sau này tôi sẽ sống cùng Lạc Tang. Lạc Lâm nhanh chân đi tới kéo Văn Sâm Đặc Tư từ dưới mặt đất lên, kẹp chặt cả người của ông ở phía dưới cánh tay rồi đi ra ngoài. Tôi liền vớ vẩn thì làm sao nào? Văn Sâm Đặc Tư nổi giận đùng đùng hét lên, mấy ngày nay ông cũng đã cãi nhau với Lạc Lâm rất nhiều lần. Văn Sâm Đặc Tư lấy ra một cái bình nhỏ từ trong ống tay áo, sau đó mở nắp bình liền hất bột phấn bên trong lên trên mặt của Lạc Lâm, chỉ thấy ở trong không khí bột phấn hóa thành khói màu xanh sẫm. Lạc Lâm bước chân loạng choạng một chút, sau đó nhắm mắt lại ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy một màn này, đôi mắt của Mục Mục sáng lên, ánh mắt nhìn Văn Sâm Đặc Tư cũng thêm trầm hơn. Văn Sâm Đặc Tư bò ra từ dưới cánh tay của Lạc Lâm, liền trở về chỗ cách Mục Mục không xa lại ngồi xổm xuống, đôi lông mày vẫn nhíu lại, đôi môi đỏ tươi cũng chu ra, không khác đứa trẻ đang cáu kỉnh lắm. Lạc Tang bình tĩnh tiếp tục nướng thịt. Đây không phải là lần đầu tiên y nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư làm Lạc Lâm bất tỉnh. Tuy rằng Văn Sâm Đặc Tư là người gầy yếu nhưng rất giỏi trong việc dùng thuốc và dùng độc. Khi tức giận lên cũng có thể khiến người ta chịu không nổi. Đương nhiên toàn bộ thuốc bột trị người của ông ấy chỉ có thể dùng với các thú nhân. Thấy thịt đã nướng xong, Lạc Tang liền đem phần thịt mềm nhất cắt thành miếng nhỏ đưa cho Mục Mộc. Mục Mộc vừa ăn vài quả đen nên tạm thời không muốn ăn thịt. Hắn nhìn chằm chằm Văn Sâm Đặc Tư đang gục đầu xuống và ngồi xổm ở cách hắn không xa, liền đưa thịt cho ông: cho chú ăn. Vẻ mặt của Mục Mục không cảm xúc nói với Văn Sâm Đặc Tư: nếu như không phải phát hiện được Văn Sâm Đặc Tư có giá trị lợi dụng thì quỷ mới phản ứng với ông. Văn Sâm Đặc Tư đang vẽ vòng tròn liền thụ sủng nhược kinh mà ngẩng đầu nhìn Mục Mục, vẻ mặt không thể tin tưởng: cho chú sao? Tôi không muốn ăn. Cả một chén thịt rất có trọng lượng, hơn nữa làm thành từ gỗ đen nên chén gỗ rất nặng. Mục Mục cầm một lát liền cảm thấy được cánh tay bị đau nhức, dứt khoát cúi xuống bỏ chén ở trên đất. Văn Sâm Đặc Tư dường như thấy được một tia hy vọng, cảm xúc mất mát lúc nãy trong nháy mắt đã bị sự hưng phấn che đậy. Ông chậm rãi dịch chuyển đến bên cạnh Mục Mục, đôi mắt phượng đẹp đẽ nhếch lên cẩn thận nhìn sắc mặt của Mục Mục, hơi sợ hắn sẽ đột nhiên ra tay đánh ông. Thành thật mà nói, ông bị Mục Mục đánh tới hai lần nên trong lòng thật sự có bóng ma. Văn Sâm Đặc Tư cứ rời một lúc lâu mới dịch đến một bên chân Mục Mục, đặc biệt cao hứng cầm chén gỗ đang để ở dưới đất lên, ngón tay bốc lên một miếng thịt thật mỏng bỏ vào miệng mình. Văn Sâm Đặc Tư khoa trương nét mặt và giơ ngón tay cái lên về phía Mục Mục, nịnh nọt Mục Mục mà căn bản không thèm để ý đến việc thịt này là do Lạc Tang nướng, không có nửa điểm quan hệ gì với Mục Mục. Mục Mục vô tư ăn quả đen của mình, không thèm để ý đến Văn Sâm Đặc Tư đang cố ý lấy lòng mình. Văn Sâm Đặc Tư thấy Mục Mục không để ý tới ông thì liền thất vọng cúi đầu ăn thịt nướng. Lạc Tang liếc nhìn Lạc Lâm bị té xỉu ở cửa phòng bếp, rất hiếu thuận để lại cho ông 1/3 thịt nướng. Mặt trời lặn xuống núi, chân trời mất đi tia ánh sáng cuối cùng, mặt trăng màu đỏ liền xuất hiện ở trên bầu trời đêm. Cũng may trong hố lửa đang cháy cho nên nhà bếp khá là sáng sủa. Mục Mộc ăn hết bát quả đen, Lạc Tang liền nhét chén gỗ đựng thịt vào trong ngực hắn. Mục Mộc chìa tay cầm lấy miếng thịt ăn, nhưng mới ăn 2 miếng thì liền thấy no rồi. Vì vậy đưa chén thịt lại cho Lạc Tang. Tất cả mọi thứ mà Mục Mộc ăn còn dư lại đều sẽ được Lạc Tang ăn hết. Lạc Tang luôn cảm thấy khi ăn đồ thừa của Mục Mộc là vị không giống nhau. Phải nói là ăn ngon hơn những thức ăn khác. Tất nhiên, hành động này của Lạc Tang cũng bị Mục Mộc liệt vào một trong những hành vi biến thái. Lạc Tang nhận lấy chén gỗ từ trong tay Mục Mộc, y thấy Mục Mộc ăn hơi ít, vì vậy liền bốc lên một miếng thịt đưa tới bên miệng của Mục Mộc, dụ dỗ nói: ăn thêm 1 miếng nữa đi. Mục Mộc đẩy tay Lạc Tang ra. Lạc Tang kiên trì ăn. Mục Mộc tức giận trừng mắt nhìn Lạc Tang một cái, bất đắc dĩ há miệng đem ăn miếng thịt này. Cũng không phải hắn thỏa hiệp với Lạc Tang, mà là hắn chẳng muốn mỗi sự kiện đều giằng co cùng Lạc Tang, hắn quá mệt mỏi. Dỗ Mục Mộc ăn xong, Lạc Tang hài lòng ăn hết thịt nướng trong chén gỗ. Lúc này Lạc Lâm đã tỉnh lại rồi, ông nâng cơ thể còn hơi choáng váng từ dưới đất ngồi dậy, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Văn Sâm Đặc Tư. Đời này, Văn Sâm Đặc Tư chỉ sợ có một người, đó chính là Mục Mộc, mà không phải là Lạc Lâm, cho nên ông cũng trầm mặt nhìn lại Lạc Lâm. Hai lão phu phu đang đánh nhau bằng ánh mắt. Phụ thân, đến ăn cơm. Lạc Tang kêu Lạc Lâm. Lạc Lâm đứng lên đi tới. Ông liếc nhìn Mục Mộc đang ngồi ở trên ghế gỗ đen, rồi liếc nhìn Văn Sâm Đặc Tư đang ngồi chồm hổm trên mặt đất mà ăn thịt nướng. Cuối cùng liếc nhìn Lạc Tang đang ngồi xếp bằng ở trên đất. Ông trầm mặc một lúc, sau đó lại ngồi xếp bằng ở bên cạnh Văn Sâm Đặc Tư. Đi ra, ai cho phép ông ngồi ở đây? Văn Sâm Đặc Tư lấy tay đẩy Lạc Lâm ra, lại bị Lạc Lâm nắm lấy sau đó đưa tới bên miệng khẽ cắn nhẹ. Văn Sâm Đặc Tư liền đỏ mặt, nửa giận nửa thẹn thùng mắng câu, chán ghét. Mục Mục nhìn hai lão phu phu không coi ai ra gì mà thể hiện tình cảm liền nổi da gà. Ngoài Mục Mục đã ăn no ra thì ba người còn lại đều từ từ ăn thịt, rất tự nhiên, bọn họ bắt đầu tán gẫu. Cơm nước xong thì trở về cùng anh. Lạc Lâm dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ mà nói với Văn Sâm Đặc Tư, ngày hôm nay, ông xử lý xong sự vụ trong bộ lạc về đến nhà thì phát hiện Văn Sâm Đặc Tư để lại tờ giấy rồi chạy trốn, lập tức lo lắng mà vọt tới nơi này của Lạc Tang. May mắn là người đang ở đây, tôi không về. Văn Sâm Đặc Tư không vui bĩu môi, bao nhiêu tuổi rồi mà em vẫn còn bĩu môi. Lạc Lâm luôn muốn Văn Sâm Đặc Tư bỏ được cái tật xấu khi giận liền bĩu môi này đi, giả bộ là mình còn trẻ. Văn Sâm Đặc Tư tự mãn, đến chết cũng không thừa nhận bản thân lớn tuổi thì cũng liền thôi, vậy mà còn mang tính chọn lọc mất trí nhớ tuổi tác. Văn Sâm Đặc Tư cau mày đối nghịch càng dẩu miệng lên hơn, gắng gượng dẩu miệng lên thành một đóa hoa cúc nhỏ. Lạc Lâm vừa tức vừa cười giơ tay đánh vào cái miệng của ông, đánh cho đóa hoa cúc nhỏ này trở về hình dạng ban đầu, là một đôi môi đỏ mọng rất xinh đẹp. Ngồi ở trên ghế nhìn thấy cảnh tượng này, cả người của Mục Mục run lên, da gà rơi đầy đất. Đôi lão phu phu thể hiện tình cảm có thể khiến cho người đang sống sờ sờ cũng buồn nôn mà chết. So với Mục Mục không được tự nhiên, Lạc Tang thì đã quen thuộc. Y bình tĩnh nói, chỗ này của con chỉ có một căn phòng ngủ, không có phòng để cha ở, người liền đi trở về cùng phụ thân thôi. Văn Sâm Đặc Tư từ lâu đã nghĩ xong cách đối phó, cha có thể ngủ ở trên sàn nhà bếp. Áo ngủ của ông cũng đã mang theo. Không được. Lạc Lâm và Lạc Tang phủ quyết cùng một lúc. Nơi nào có đạo lý để cho giống cái yêu kiều trải chăn ở trên đất mà nằm ngủ, cũng không phải đang ở nơi hoang dã. Văn Sâm Đặc Tư vẫn còn có biện pháp khác. Ông nói lời kinh người, vậy tôi ngủ cùng Lạc Tang và Mục Mộc. Dù sao giường của Lạc Tang rất lớn nên cũng có thể để ba người ngủ cùng được. Không được. Lạc Lâm và Lạc Tang lần thứ hai phủ quyết cùng lúc. Tuy rằng Lạc Tang và Văn Sâm Đặc Tư là cha con nhưng vẫn có kiêng kỵ. Lúc này, từ đầu đến cuối không nói gì, Mục Mục đột nhiên lên tiếng, được. Ở đây ba người đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà quăng về phía hắn, đều không nghĩ rằng hắn sẽ đồng ý. Mục Mục lạnh đạm ngồi bắt chéo chân, khóe miệng của hắn nhếch lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng lạnh lùng liếc nhìn Lạc Tang, tôi sẽ ngủ cùng với chú, còn anh thì ngủ ở nhà vệ sinh đi. Mục Mục căn cứ vào tần suất lăn giường, phát hiện lại đến ngày Lạc Tang bạo hoa cúc của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, trò chuyện trong đêm. Vốn Văn Sâm Đặc Tư là người đề nghị ba người cùng ngủ chung nhưng lại do dự, ánh mắt của ông né tránh không dám nhìn Mục Mộc, chỉ có chú với con à. Không có Lạc Tang nên ông có chút hơi sợ. Nhãn cầu của Mục Mộc xoay chuyển, chú không chịu sao? Sao lại không chịu? Văn Sâm Đặc Tư cười gượng, nhanh chóng phụ họa theo Mục Mộc, đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi. Mục Mộc hờ hững đứng lên, mò mẫm đi về phòng ngủ. để lại ba người ở trong nhà bếp đang mắt to chừng mắt nhỏ. Văn Văn, hiện tại chưa muộn để trở về cùng với anh. Lạc Lâm cho Văn Sâm Đặc Tư một con đường lui. Ông biết rõ sau khi Văn Sâm Đặc Tư bị Mục Mục đánh một trận thì liền trở nên sợ hắn. Văn Sâm Đặc Tư quật cường từ chối. Không, tôi có thể ở chung cùng con rể. Tôi có lòng tin. Ông nói xong đột nhiên đứng dậy khỏi mặt đất, nhanh chân đi vào phòng ngủ, trước mắt của Lạc Lâm và Lạc Tang mà đóng cửa phòng lại. Không có chuyện gì chứ? Lạc Tang không yên lòng hỏi Lạc Lâm. Có chuyện gì cũng không ngăn cản được cha con đâu. Con cũng không phải không biết tính tình của ông ấy, thích nhất là để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Lạc Lâm có chút bất đắc dĩ, ông biến thành báo đen lớn nằm sấp xuống tại bên cạnh đống lửa. Phụ thân lo lắng cha con một người ở đây, đêm nay phụ thân cũng ngủ lại ở đây vậy. Xin lỗi, ngày mai con phải lên núi chặt gỗ về để xây lại ngôi nhà. Lạc Tang lại một lần nữa ý thức được tầm quan trọng của xây lại ngôi nhà. Y cũng biến thành báo đen lớn nằm sấp xuống ở bên đống lửa. So sánh đôi hình thú mà trước sau hai người biến thành thì hình thú của Lạc Tang phải lớn hơn 3-4 lần hình thú của Lạc Lâm. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng mặt của Lạc Lâm, trong mắt màu vàng sậm sâu thẳm của ông nhìn về Lạc Tang, hình thú của con lại lớn hơn. Đúng, hình như lại lớn hơn một chút. Lạc Tang lè lưỡi liếm chân của mình, nếu như không phải trong miệng y là nói tiếng người thì động tác và điệu bộ liếm chân này của y thoạt nhìn không khác biệt với các giá thú khác lắm. Ánh mắt của Lạc Lâm lại thâm sâu thêm mấy phần, thú nhân có bản năng thú tính là không giả nhưng có rất ít người sau khi biến thành hình thú sẽ liếm lông, mà Lạc Lâm nhớ rõ trước đó Lạc Tang không có tập tính này. Lạc Tang, thời điểm lần đầu tiên con nhìn thấy Mục Mục thì có cảm giác gì? Lạc Lâm đột nhiên mở miệng hỏi oai. Lạc Tang sửng sốt một chút, không nghĩ đến Lạc Lâm sẽ hỏi y về chuyện này, loại chuyện này thì chỉ có Văn Sâm Đặc Tư mới hỏi mà thôi. Lạc Tang nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Mục Mục tại rừng rậm, một người đàn ông vừa ôm thân cây vừa cúi đầu xuống để nhìn y, trong khoảnh khắc ánh mắt của hai người giao nhau đó, tất cả mọi thứ ở xung quanh đều như biến mất, trong mắt của Lạc Tang liền chỉ có người đàn ông lạnh lùng và xinh đẹp kia mà thôi. Cảm thấy hắn rất đẹp. Lạc Tang nói một cách đơn giản rõ ràng, y sẽ không nói những lời lẽ văn chương buồn nôn nhưng dưới ánh mắt nhu hòa hơn đã nói rõ tất cả. Chỉ có như vậy, nghĩ nhất định phải có được hắn, còn muốn hơn nữa đúng không? Ánh mắt của Lạc Lâm sắc bén giống như ưng, dường như có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, có phải là muốn ăn hắn đúng không? Lạc Tang giật mình, đây là điều mà y không dám nói cho Mục Mục biết. Cũng không muốn để cho những người khác biết được. Lạc Tang trầm mặc, từ trong sự trầm mặc của y nên Lạc Lâm nhận được đáp án khẳng định, đáy lòng của ông liền nặng nề hơn, biết rằng đây là vấn đề nghiêm trọng, lúc nào thì sẽ muốn ăn hắn. Lạc Lâm gặng hỏi, muốn biết rõ vấn đề nghiêm trọng đến mức nào rồi. Thường xuyên, giọng của Lạc Tang trở nên trầm thấp, ở trên giường, lúc hắn đang tắm, thậm chí vô tình nhìn hắn ăn cơm cũng sẽ bất chi bất giác mọc răng nanh. Đã cắn hắn bị thương mấy lần rồi? Lạc Lâm nhướng mày lên, vết thương của hắn nghiêm trọng không? Không nặng lắm, cắn ra mấy cái lỗ máu nhỏ. Giọng của Lạc Tang càng ngày càng nhỏ đi, hắn không thích, mà con luôn không khống chế được. Nhà bếp rơi vào một trận im lặng kỳ lạ. Qua một lúc lâu, Lạc Lâm tỉnh táo lại hỏi Lạc Tang, con biết chưa, trong lịch sử đã xảy ra sự kiện thú nhân ăn thịt bạn lữ đó. Lạc Tang gật đầu, mơ hồ biết được Lạc Lâm đang lo lắng cái gì. Lạc Lâm tiếp tục hỏi y, sự kiện ăn thịt bạn lữ đã xảy ra gồm 2 cặp, con có biết đều do loại thú nhân nào làm ra không? Lạc Tang lắc đầu, trước đây, y sẽ không quan tâm lắm đến những chuyện như vậy cho nên sẽ không đi tìm hiểu làm gì. Một là thú nhân biến dị lang và mèo, một là thú nhân biến dị con quạ và con gấu, đều là thú nhân biến dị. Ánh lửa chiếu sáng mặt của Lạc Tang, lại không có thể xua tan bóng tối ở trên mặt của y. Y đột nhiên rõ ràng vì sao Lạc Lâm có thể đoán được y sẽ muốn ăn Mục Mộc, thì ra là có căn cứ xác thực. Mặc kệ sau này Mục Mộc có đồng ý chấp nhận con hay không, nếu như con cảm thấy hắn càng ngày càng trở nên ngon miệng thì con hãy đi vào trong rừng rậm trung tâm mà sống đi. Lạc Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, ông trông có vẻ rất mệt mỏi. So với bộ lạc, con đã biến đổi đến mức thích hợp với rừng rậm hơn. Sắc mặt của Lạc Tang âm trầm nhìn ánh lửa, rất lâu mới buộc chính mình đáp lại một tiếng, được, không muốn rời khỏi Mục Mộc, không muốn. Lạc Tang đột nhiên rất muốn ôm Mục Mộc, vững vàng ôm hắn vào trong ngực của chính mình mà không bao giờ buông tay nữa. Phụ thân, chuyển chỗ đi, con sẽ ôm Mục Mộc ra ngủ ở nhà bếp, còn người và cha ngủ ở trong phòng đi. Lạc Lâm mở mắt ra, ông giống như có điều suy nghĩ mà nhìn Lạc Tang một lúc rồi đồng ý, được thôi, chỉ có điều phụ thân ngủ cùng cha con ở nơi này, còn con và Mục Mộc ngủ ở trên giường, không thể đối xử tệ với hắn. Đứa trẻ kia bị con của ông cứng rắn mà quấn lấy, đã đủ đáng thương. Hai con báo đen lớn nhỏ lần lượt đều biến về hình dáng người, đi đến phòng ngủ. Thời điểm Văn Sâm đặc tư vào phòng thì Mục Mộc đã nằm ở trên giường. Mục Mộc nhàn nhạt quay đầu nhìn lại ông, cả người của Văn Sâm đặc tư cứng đờ, cười khan với Mục Mộc một lúc. Sau đó mở bao quần áo nhỏ mà ông đã mang tới rồi lấy bộ đồ ngủ ra, đưa lưng về phía Mục Mộc mà thay đổi quần áo. Mục Mộc nhìn tấm lưng trần của Văn Sâm đặc tư, trắng nõn, da rẻ căng mịn, thấy thế nào cũng đều không giống là cha ruột của Lạc Tang, nói là anh trai còn thấy hợp lý hơn. Chú bao nhiêu tuổi? Mục Mộc hơi tò mò với tuổi tác của Văn Sâm đặc tư. Văn Sâm đặc tư khóc không ra nước mắt. Ông hận nhất người khác hỏi số tuổi của mình, cố tình lại là con rể hỏi, không thể không trả lời. Văn Sâm đặc tư nói rất nhỏ, Mục Mộc nghe thấy thì rất bình tĩnh, nhưng ông lại bắt đầu ngại ngùng, quay đầu lúng túng cười với Mục Mộc. Dù sao Lạc Tang cũng đã 2-3 tuổi rồi mà, chú lớn tuổi cũng là không có cách nào. Mục Mộc tính toán một lúc, kinh ngạc, ông sinh Lạc Tang lúc 17 tuổi. Ừ, lúc chú được 15 tuổi vừa trưởng thành liền kết bạn với Lạc Lâm, hết cách rồi. Khi còn trẻ ông ấy thực sự rất đẹp trai, làm cho say đắm đến mức thần hồn điên đảo. Dĩ nhiên là bây giờ cũng rất đẹp trai. Văn Sâm đặc tư mặc áo ngủ trường bào trắng như tuyết trèo lên giường. Mục Mộc hướng hơi dịch chuyển vào bên trong giường, nhường chỗ trống cho ông nằm. Hai người không nhúc nhích nằm song song ở trên giường, đều cảm thấy được khó chịu, nhưng ngay sau đó Văn Sâm đặc tư liền bắt đầu không nằm yên. Ông nhìn Mục Mộc, bất ngờ giang tay ra ôm lấy hắn. Mục Mộc lấy làm kinh hãi, chú đang làm gì vậy? Chú ôm con ngủ, sẽ rất ấm áp. Văn Sâm đặc tư vô cùng căng thẳng, cảm thấy bản thân đang mạo hiểm. Bây giờ đang là mùa hè, có quan hệ gì đâu? Văn Sâm đặc tư cười như không có gì. Ánh mắt bất thiện của Mục Mộc nheo lại nhìn Văn Sâm đặc tư, đe dọa giơ nắm đấm lên. Sợ hãi đến mức Văn Sâm đặc tư nhanh chóng nhắm hai mắt lại, nhưng hai cái tay vẫn ôm hông của Mục Mộc mà không buông ra. Mục Mộc cũng không có thật sự đánh lên. Gương mặt của Văn Sâm đặc tư vẫn còn đang quấn băng kia kìa. Trừ phi hắn nổi nóng đến mức nào cũng bị chuột rút, bằng không sẽ không dễ dàng đi đả thương người khác. Văn Sâm đặc tư không cảm nhận được đau đớn như trong dự kiến. Ông lặng lẽ mở ra một con mắt, thấy Mục Mộc buông xuống nắm đấm, lập tức vui vẻ cười khúc khích. Văn Sâm đặc tư ngọt ngào nói cảm ơn với Mục Mộc, cảm ơn hắn đã hạ thủ lưu tình mà không đánh mình. Mục Mộc nhàn nhạt liếc ông một cái, không lên tiếng. Hai người nằm trên giường một lúc thì bất chợt nghe thấy tiếng cửa mở. Hai người đều ngoái đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn thấy Lạc Lâm và Lạc Tang lần lượt đi vào. Nhìn thấy Văn Sâm đặc tư ôm Mục Mộc, Lạc Lâm giờ khóc giờ cười. Ông cúi người xuống ôm lấy Văn Sâm đặc tư. Đã nói tôi không quay trở về mà. Văn Sâm đặc tư còn tưởng rằng Lạc Lâm muốn mang ông trở về, liền ôm Mục Mộc không buông tay. Mục Mộc nghiêm mặt đi tách tay của Văn Sâm đặc tư ra, lại bị Lạc Tang ôm vào trong lồng ngực. Hai cha con được như nguyện mà ôm người yêu của mình. Lạc Lâm ôm ngang Văn Sâm đặc tư đi ra ngoài, Văn Sâm đặc tư liền làm ầm ĩ không chịu. Lạc Tang bất đắc dĩ nói, không phải đi trở về, hai chúng ta ngủ ở nhà bếp. Thật không? Lúc này, Văn Sâm đặc tư mới an tĩnh lại để cho Lạc Lâm ôm đi. Hai người tới nhà bếp, Lạc Lâm liền biến thành báo đen lớn nằm sấp xuống, giam Văn Sâm đặc tư tại trong ngực của mình. Em thật là có can đảm dám ôm Mục Mộc, không sợ hắn sẽ đánh em sao? Lạc Lâm lẻ lưỡi liếm liếm khuôn mặt của Văn Sâm Đặc Tư. Sợ, nhưng em muốn vui vẻ ở chung với hắn. Văn Sâm Đặc Tư phiền não, hắn chán ghét em mà. Anh thích em là được rồi. Văn Sâm Đặc Tư cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào lồng ngực của Lạc Lâm. Sau đó là mê hoặc khiêu khích, chỉ là thích. Em đã già rồi. Nói nhảm, em còn rất trẻ mà. Văn Sâm Đặc Tư tức giận cười nói, thời điểm em giả bộ nay... thì anh nói em không còn nhỏ nữa. Khi em nói em già rồi thì anh lại nói em vẫn còn trẻ. Anh thật sự muốn đối nghịch với em đúng không? Cho dù em già hay trẻ thì anh đều yêu. Lạc Lâm dùng bàn tay đã thu hồi móng nhọn sờ lưng của Văn Sâm Đặc Tư. Ông biết rõ Văn Sâm Đặc Tư sở dĩ sợ sệt tuổi già là vì ông ấy không muốn để cho ông nhìn thấy bộ dạng già đầy nếp nhăn của ông ấy, luôn muốn bày ra mặt đẹp nhất để cho ông thấy. Lạc Lâm nhớ lại lúc ban đầu khi ông chú ý đến Văn Sâm Đặc Tư, là bởi vì người thiếu niên này luôn ăn mặc xinh đẹp và lộng lẫy mà lắc lư ở trước mặt ông liền cảm thấy thú vị, sau đó càng ngày càng lưu ý đến ông ấy. Không sai, là Văn Sâm Đặc Tư thích Lạc Lâm chứ. Ha ha, chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt. Văn Sâm Đặc Tư chôn mặt vào trong lồng ngực của Lạc Lâm mè nheo, nhưng em thích, nói thêm câu nữa đi. Em thật là đẹp. Có bao nhiêu đẹp, toàn thế giới này chỉ có em là đẹp nhất, vừa thẹn thùng lại vừa hạnh phúc. Cùng Văn Sâm Đặc Tư náo loạn một lúc thì Lạc Lâm nghiêm túc hẳn lên, ông nói nhỏ với người trong ngực rằng, Văn Văn, anh rất lo lắng cho Lạc Tang, thú tính của con biến đổi càng ngày càng mạnh. Văn Sâm Đặc Tư thu hồi nụ cười, lẳng lặng nghe Lạc Lâm nói, trước đây còn tốt. Nếu thích thì thường chạy vào trong rừng rậm, nhưng từ sau khi con đem Mục Mục về thì nó thể hiện rõ dục vọng chiếm hữu cường liệt và xâm lược. Nó thậm chí có ý nghĩ muốn ăn sống, điều này đã vượt quá rồi, nhất định phải ngăn lại. Vậy anh định làm gì? Văn Sâm Đặc Tư thình lĩnh trầm tĩnh, trục xuất Lạc Tang. Lạc Lâm nói không chút do dự, Văn Sâm Đặc Tư liền phản đối. Cũng đưa ra cái nhìn của mình, có phải là anh cảm thấy tách bọn họ ra là có thể kềm chế được thú tính của Lạc Tang? Em lại nghĩ ra cách ngược lại với anh, thú tính của Lạc Tang vì Mục Mục mà tăng lên thì cũng chỉ có thể vì Mục Mục mà tiêu diệt đi. Làm sao mà tiêu diệt được? Lạc Lâm lắng nghe, cảm thấy lời của Văn Sâm Đặc Tư không phải là không có lý. Dựa vào tình yêu, Văn Sâm Đặc Tư nói rất nghiêm túc. Lạc Lâm hết chỗ nói rồi, cảm tính, em không cảm thấy quá mạo hiểm sao? Lịch sử đã cho chúng ta một bài học rồi, là anh quá lý trí. Trong lịch sử hơn 10.000 năm của thú nhân có hơn 100 người thú nhân biến dị, tại sao có thể bởi vì hai người thú nhân biến dị mất khống chế liền từ bỏ Lạc Tang? Văn Sâm Đặc Tư tin chắc rằng Mục Mục và Lạc Tang sẽ có một tương lai tốt đẹp. Chắc chắn sẽ có. Xử lý công việc thì cần phải lý trí rồi. Tới địa ngục mà lý trí. Nói trắng ra là anh không tin vào Lạc Tang. Dù gì thì anh cũng là phụ thân của nó. Văn Sâm Đặc Tư tức giận, trở mình đưa lưng về phía Lạc Lâm. Lạc Lâm vô ý chọc Văn Sâm Đặc Tư tức giận. Mấy ngày nay bọn họ thật sự là ầm ĩ nhiều lắm rồi, nên ông quyết định nói sang chuyện khác. Vừa vặn có chuyện muốn nói. Lạc Lâm chờ bầu không khí hòa hoãn chút ít, mới bình tĩnh nói với Văn Sâm Đặc Tư, Văn Văn, sáng nay, anh đã thỉnh cầu thoái vị với các trưởng lão của bộ lạc rồi. Văn Sâm Đặc Tư sững sờ, quay đầu lại kinh ngạc mà nhìn Lạc Lâm, anh, không làm tù trưởng nữa sao? Không làm mà cũng không còn tư cách để làm, Lạc Tang phạm tội mà chúng ta cũng đã thành đồng lõa. Lạc Lâm lấy bàn tay dịu dàng vuốt đầu của Văn Sâm Đặc Tư, cùng nhau giúp cho Lạc Tang. Văn Sâm Đặc Tư mũi chua, cùng nhau. Văn Sâm Đặc Tư chợt vùi đầu vào trong lồng ngực của Lạc Lâm mà gào lên khóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, rèn luyện Mục Mục thình lình nghe thấy tiếng khóc Văn Sâm Đặc Tư. Hắn thụt cùi trỏ vào Lạc Tang, cha anh đang khóc. Không có chuyện gì đâu, phụ thân ta cũng ở ngoài đó mà. Lạc Tang ôm Mục Mục. Y lấy tay kéo cái áo t-shirt rộng rãi đang khoác ở trên người Mục Mục xuống, làm cho hắn lộ ra nửa bờ vai. Mục Mục thở ơ nhìn Y,

Thể chất của Lạc Tang mạnh mẽ như vậy, nếu dùng gậy đánh lung tung một trận thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Dùng dao đâm thì hơi nguy hiểm, chỉ sợ một dao không đâm chết y ngược lại bị phản công lại. Nên ngày hôm qua, lúc Văn Sâm đặc tư dùng thuốc bột làm cho Lạc Lâm ngạ quỷ đã gợi ý cho Mục Mộc. Không có gì thích hợp hơn so với việc hạ độc. Coi như thuốc độc không làm cho Lạc Tang chết thì cũng sẽ cho hắn bị bại liệt cũng được. Văn Sâm đặc tư mang theo Mục Mộc đến thẳng nhà ông. Tuy rằng ông rất muốn mang Mục Mộc thoải mái đi dạo bộ lạc, nhưng việc cứu người quan trọng hơn. Dọc theo đường đi đã gặp không ít người. Hầu hết trong số họ đều nhận thức Văn Sâm đặc tư. Có một số người quen biết Văn Sâm đặc tư sau khi nhìn thấy khuôn mặt đang quấn vải băng của ông cũng đều kinh ngạc hỏi: "Văn Sâm đặc tư, mặt của ông bị làm sao vậy? Không cẩn thận nên bị té, chảy chỗ mặt mày." Văn Sâm đặc tư cười nói dối, sau đó rất nhiệt tình giới thiệu Mục Mộc với mọi người: "Đây là con rể Mục Mộc của tôi." Tuy trong lòng của Mục Mộc không được thoải mái nhưng cũng không phủ nhận, hiện giờ hắn đang bị Lạc Tang áp chặt chẽ, căn bản không có cơ hội chuyển mình. "Lớn lên thật xinh đẹp ghê." "Đúng thế, vợ của con tôi đấy. Có thể không đẹp sao?" Văn Sâm đặc tư tự hào nói. Sau đó nắm tay Mục Mộc tiếp tục bước nhanh. "Tôi đang vội chữa bệnh cho người ta nên đi trước đây." Hai người đi hết một canh giờ mới từ biên giới của bộ lạc đi đến nhà bọn họ. Văn Sâm đặc tư dẫn theo Mục Mộc tiến vào phòng thuốc. Vừa nhanh nhẹn và khéo léo chỉnh lý cái hòm thuốc của mình vừa hỏi Mục Mộc: "Chú sẽ đi chữa trị cho người ta, cháu có muốn đi theo chú không?" Mục Mộc đánh giá phòng thuốc, ngoại trừ cửa đi thì bốn phía đều là tủ, phía dưới tủ là tủ quầy, phía trên là một ngăn kéo ô vuông nhỏ, trên mỗi một cái ngăn kéo nhỏ đều được dán nhãn, nhưng đáng tiếc ở đây Mục Mộc là người không biết chữ, hắn nhìn không hiểu những chữ này. "Vậy con chờ ở đây, chú trở về sẽ dẫn con đi dạo." Văn Sâm đặc tư nói xong liền cõng cái hòm thuốc của mình lên rồi vội đi ra ngoài. Mục Mộc chờ ông đi khỏi lập tức nhìn vào những ngăn kéo. Này giống như một cái rễ cây khô héo, cái kia thì giống như táo tàu khô. Mục Mộc không nhận ra một cái nào. "Mặc kệ, mỗi thứ đều lấy một ít." Mục Mộc từ trong một tủ quầy rút ra một cái hộp thuốc nhỏ cỡ bằng bàn tay. Lấy ra từ bên trong mỗi cái ngăn kéo nhỏ là một ít dược liệu rồi để vào trong hộp. Hắn cũng không tin lấy nhiều dược liệu như vậy lại không có một cái là thuốc độc được. Hơn nữa dùng thuốc kiêng kỵ nhất là phối hợp lung tung. Thuốc tốt lẫn vào đều có thể thành. Nhiều dược liệu để trộn lẫn như vậy thành một món thập cẩm thì có bao nhiêu độc. Mục Mộc cứ ở đây lấy một ít rồi ở kia lấy một ít. Liền để lẫn 30 mấy loại dược liệu vào nhau mà bỏ vào trong hộp thuốc nhỏ. Hắn cất hộp thuốc vào trong túi quần rồi nhìn một chút, lồi lên một khối rất rõ ràng, chờ Văn Sâm đặc tư quay trở lại mà nhìn thấy được thì chắc chắc sẽ nghi ngờ. Mục Mộc suy nghĩ một chút, cầm hộp thuốc nhỏ ra cửa, người khác lớn lên đẹp đẽ, đi ở trên đường rất thu hút ánh mắt, hầu hết các thú nhân đều sẽ liếc hắn một cái. Có mấy người cao to và cường tráng còn đi đến gần hắn nhưng chờ sau khi đến gần người được mùi trên người của Mục Mộc thì liền rời đi.